Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện ở Nam Hà Đảo phức tạp, không phải 3-4 câu là có thể nói rõ ở Nam Hà Đảo. Từ chi phủ đến chi huyện, quan hệ chẳng chịt như rễ cây. Bệ hạ lần này đã hạ quyết tâm lớn để chấn chỉnh quan trường. Bao năm qua thiên tai nhân hỏa, không biết đã chi bao nhiêu bạc cứu tế. Thế nhưng vẫn như bùn trôi sông lớn, đời sống bá tánh chẳng thấy khá hơn. Bệ hạ phái người đi hết đợt này đến đợt khác, người thì trở về, nhưng chẳng điều tra được gì, hoặc có điều tra được một chút ít, nhưng người còn chưa về đến kinh thành đã bỏ mạng. Có thể thấy quan trường Nam Hà Đảo ra sao, các quan viên đã to gan lớn mật đến mức nào. Nước quá trong thì không có cá, nhưng vũng nước này đã quá đục rồi, nếu khuấy động lên nữa, e rằng sẽ thành sóng dữ ngập trời. Bệ hạ giao phó chính sự xong, Tống đại bạn liền gọi thị nhân thêm trà. Bảo Ngân có phải lại trách mắng trẫm rồi không? Trên mặt bệ hạ hiện lên chút ý cười. Bao nhiêu năm trôi qua, khí độ đế vương của bệ hạ càng thêm rõ rệt. Người có hùng tài đại lược, chưa bao giờ đắm chìm vào tình cảm nhi nữ. Bệ hạ nói đùa rồi, nàng ấy sao dám trách mắng bệ hạ? Trên đời này e chỉ có nàng ấy dám thôi. Có phải lại nói ngươi hãy từ quan về nhà, nàng ấy sẽ nuôi ngươi không? Lần trước vì có người đàn hặc ngươi, nàng ấy đã tìm hoàng hậu, giảng giải cặn kẽ chuyện làm ăn của mình. Cuối cùng lại nói là nàng ấy không muốn ngươi làm quan nữa, vất vả mà không được tiếng tốt, thật đáng thương. Bệ hạ biết đấy, nàng ấy tính cách vốn là như vậy, lại cực kỳ bao che cho người nhà. Ngươi đang khoe ân ái trước mặt trẫm đó sao? Hừ, thần và nàng ấy vốn dĩ ân ái, hà cớ gì phải khoe ân ái chứ? Nếu bệ hạ không còn điều gì căn dặn, thần xin về nhà trước. Nàng ấy hôm nay dậy rất sớm, bề ngoài không lộ, nhưng trong lòng chắc chắn đang lo lắng vô cùng. Đi đi, chuyện thế nào không quan trọng, điều cốt yếu là phải sống sót trở về, nếu không Bảo Ngân e rằng sẽ làm phản mất. Khi ta về nhà, Bảo Châu cùng 3 đứa trẻ đã được đón về an ổn, hành lý của ta và Thập An cũng đã được gói ghém chỉnh tề. Người nhà đợi ta cùng ăn cơm, trên bàn cơm nói vài chuyện phiếm, không khí nhẹ nhõm. Chuyện ta và Thập An phải đi Nam Hà Đảo chắc là Bảo Ngân đã nói với cha A Nương rồi. Không biết nàng đã nói như thế nào, tóm lại cha A Nương trông không hề lo lắng. Nàng chính là như vậy, làm việc luôn chu đáo, từ khi cưới nàng, ta làm bất cứ việc gì cũng không còn lo lắng hậu sự nữa. Cũng vì nàng, ta cực kỳ quý trọng mạng sống, sợ cái chết. Ta sợ ta xê, hát, ế, tê rồi, sẽ không còn ai yêu nàng như ta nữa. Ta yêu nàng sâu sắc, ta biết rõ điều đó. Nàng ngồi cạnh ta, cười nói, không hề có vẻ lo lắng khi ta phải đi xa, như lúc nàng ở một mình với ta. Khi nàng cười, đôi mắt cong cong, lấp lánh như sao. Ta lén lút nắm lấy tay nàng dưới bàn, nàng lén nhìn ta, nháy mắt tinh nghịch với ta. Ta không kìm được cười, tay khẽ siết chặt, tay nàng khác với những cô nương khác, đầu ngón tay và lòng bàn tay có những vết chai mỏng, hơi thô ráp. Nhưng lại vô cùng ấm áp. Cho đến khi thức ăn được dọn lên bàn nàng mới rụt tay về. Ta chợt nhớ lại lúc mới thành thân. Theo lời A Nương thì ta hận không thể buộc nàng vào thắt lưng. Đi đâu cũng mang theo. Người khác kết hôn, bệ hạ thường cho nghỉ 3 đến 5 ngày. Năm đó ta lại vắng mặt ở triều đình suốt 3 tháng. Bệ hạ đã sai người mang lời đến mấy lần. Đại ý đều là vợ chồng ân ái là chuyện tốt. Nhưng cũng không nên để lỡ việc công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Ngân khuyên ta đi, nhưng ta lại chẳng còn hứng thú làm việc nữa. Mỗi ngày ta bầu bạn cùng nàng trò chuyện, đi dạo một chút, hoặc ngồi trước cửa sổ vẽ tranh viết chữ, nhìn nàng tính toán trên bàn tính, khi hoa xuân nở rộ ta cõng nàng dạo quanh sườn núi đầy hoa dài. Không có chuyện gì to tát, nhưng chẳng hiểu sao, ta lại vui vẻ đến thế. Bệ hạ thật phiền phức, ta liền dâng tấu xin từ quan. Bảo Ngân muốn ra ngoài quan ngoại ngắm thảo nguyên, nuôi ngựa, ta muốn đưa nàng đi. Bệ hạ đêm khuya tìm đến nhà ta, nắm tay ta, nước mắt lưng tròng hỏi ta người đã làm gì không tốt. Bảo Ngân lúc đó ngồi bên cạnh rót rượu cho người, nhìn dáng vẻ của bệ hạ, liền bật cười khúc khích. Bệ hạ không nên như vậy, để người khác nghe thấy, còn tưởng bệ hạ có ý nghĩ đặc biệt gì với lang quân nhà thiếp. Nàng nói không nhanh không chậm, ta đưa tay nheo mũi nàng. Bệ hạ ấp úng nói, trên đời ai mà chẳng kết hôn, Chỉ có hai người cứ quấn quýt thế này, đã gần 3 tháng rồi, sự mới mẻ đáng lẽ phải qua rồi chứ. Sáng mai ngươi liền thu dọn lên triều đi, tờ tấu từ quan trẫm đã đốt rồi, cứ coi như chưa từng thấy. Bệ hạ đã đích thân tìm đến nhà, ta liền cũng lên triều. Chỉ là không như trước kia thỉnh thoảng còn phải ở lại phủ nha, về muộn càng là chuyện thường. Nhưng từ khi cưới Bảo Ngân, những việc chưa xong nếu không khẩn cấp thì để đến ngày mai, còn việc khẩn cấp thì mang về nhà làm tiếp. Sự bất mãn của bệ hạ lộ rõ trên mặt, người muốn bàn việc, vạn lần không thể làm chậm trễ thời gian ta tan triều. Nếu người lắm lời, đến lúc ta sẽ rời đi, hoàn toàn không nể mặt người. Bệ hạ mấy lần than thở, đại khánh nếu không đổi một các lão khác, chẳng lẽ sẽ tiêu vong sao? Đã thấy người sợ vợ rồi, chưa từng thấy người sợ vợ như ngươi. Bệ hạ không sợ Bảo Ngân nhà thần sao? Ta nhìn người, u ám nói, không biết người nghĩ đến điều gì, liền im lặng, rồi chỉ tay ra cửa, bảo ta ra ngoài. Cách chương.